Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1054, kịch đấu Ares. Giết đi qua, Hắc Long giận quát một tiếng, theo sát trí tuệ chi thần Emma Levin về sau xuất lĩnh lấy mọi người hướng về phía trước bất ngờ. Mà đi, giờ khắc này, quân vương điện liên minh mọi người hai mắt đỏ thẫm. Quần áo tóc tại phi nhanh bên trong không gió mà bay. Khủng bố cuồng bạo sát ý từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Mang theo hủy thiên diệt địa phẫn nộ cùng uy thế giống như phẫn nộ hùng sư. Hoặc là phẫn nộ chiến hổ. Hoặc là phẫn nộ giao long. Hoặc là phẫn nộ hỏa phượng. Toàn thân khí thế bạo phát hướng về kiếm hoàng bọn họ bất ngờ mà đi. Thanh thế hạo đại đến cực hạn. Ùn ùn kéo đến. Nhìn lấy cái kia mang theo ngập trời chi nộ trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Giống như điên cuồng Tyrant Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Long hai người thì là nhàn nhã tự nhiên ngồi tại bảo tọa bên trên. Một mặt xem thường cùng nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia thân thể hãm trùng vây Tyrant Lam Phong. Yêu nhã thưởng thức trong chén rượu vang đỏ. Căn bản thì không có động thủ. Lộ ra cao cao tại thượng. Bày mưu tính kế, lan, chấm ngoặc kép, oanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, đối mặt liên tục không ngừng mà vọt tới đông đảo thủ vệ. Lam Phong hai mắt đỏ thẫm, trên mặt sát ý ngang dọc, cuồng bạo sát khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hắn quyền đầu mỗi lần huy động đều muốn đem một người cho đánh nát trở thành thịt muội. Hắn đá ngang mỗi một lần quất đánh. Liền đem một người cho quất đến bay ngược mà ra, mang nhập địa ngục. Giờ khắc này Lam Phong đã sớm giết đỏ mắt, từng người thủ vệ, thậm chí thần vệ đều tại hắn bạo tẩu phía dưới bị vô tình ngược sát. Vẻn vẹn không đến hơn 3 phút đồng hồ thời gian, Lam Phong liền vọt tới đài cao tầng thứ 5 chiến. Trên đấu trường, tạo thành gần như 100 người tử vong, sau lưng hắn là khắp nơi trên đất hài cốt cùng máu tươi. Bất luận là thủ vệ vẫn là 108 thần vệ đều không thể nhận hắn nhất kích. Đều là trong nháy mắt miểu sát. Cho ta ngăn lại hắn. Nhìn lấy cái kia đại sát đặc sát. Điên cuồng giết lung tung Tyrant Lam Phong. Kiếm ma Kaido trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Đồng dạng là không có ở giờ phút này động thủ. An tĩnh ngồi tại bảo tọa bên trên. Phát hào lấy thi lệnh. Chờ đợi lấy Lam Phong thể lực tiêu hao lộ ra sơ hở thời điểm. Tất cả mọi người động thủ đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Khắc khắc, Tyrant, để bản thần đến chiếu cố ngươi. Tại Lam Phong nhất quyền đem một tên thần vệ nhất quyền đánh nát trở thành thịt muội thời điểm. Chiến thần Ares cái kia thân hình khổng lồ giống như một đầu kim sắc cuồng sư bỗng nhiên xông ra. Vững vàng rơi vào tầng thứ 5 chiến trên đấu trường. Ngăn lại Tyrant Lam Phong đường đi. Một đôi mang theo nồng đậm chiến ý hai mắt nhìn chằm chặp Lam Phong. Khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng dưng phát lực. Cuồng bạo lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa từ hắn trên mặt bàn chân bạo phát. Khiến cho cả người hắn giống như một đầu săn mồi mãnh hổ. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong hổ vồ mà đi, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay năng lượng màu vàng óng ngang dọc, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Một quyền này thanh thế hạo đại vô biên, hắn quyền đầu còn không có tới gần Lam Phong, liền là có một cỗ kinh khủng quyền phong gào thét mà đến. Gợi lên đến Lam Phong quần áo phiêu động. Tại chiến thần Ares trên nắm tay. Năng lượng màu vàng óng hội tụ lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một cái kim sắc cuồng sư hư ảnh. Đối Lam Phong trấn áp mà xuống. Dày đặc thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Chiến thần quyền. Cốt. Nhưng mà. Đối mặt với chiến thần Ares cái này làm cho người cảm thấy tuyệt vọng nhất quyền. Lam Phong lại là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thể nội thần long chi lực gào thét bạo phát, bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Hắn nắm quyền đầu cánh tay giống như hoàng kim chế tạo. Cái kia bị vảy rồng màu xanh bao trùm quyền đầu mang theo quân vương hừng hực lửa giận. mãnh liệt mà đối với chiến thần Ares quyền đầu ném ra. Oanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là theo chiến thần Ares quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, lực lượng kinh khủng giống như viễn cổ hung thú đồng dạng phun trào mà ra. Tại Lam Phong trên nắm tay lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nóng rực hơi nước dâng lên, làm cho chiến thần Ares sắc mặt đại biến. Tại chiến thần Ares cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Phong trên nắm tay cái kia cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem hắn quyền đầu chấn động phải vạn. Vẹo biến hình, sau đó bỗng nhiên cùng hắn quyền đầu cho dịch ra, mang theo vô tận lửa giận hung hăng nện ở hắn trên mặt. Phốc phốc, đông, quyền đầu tại chiến thần Ares trên mặt bạo phá ra. Máu tươi từ chiến thần Ares miệng bên trong phun ra. Tại mọi người cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia đối với lấy Tyrant giống như chiến thần hàng thế đồng dạng lao ra chiến thần Ares thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ còn giống như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng nện vào trong đám người. Thân thể của hắn chỗ mang theo lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp đem bị hắn thân thể chỗ va chạm đến thủ vệ đụng thành thịt muội. Sau đó dư thế không giảm địa đâm vào tầng thứ 6 trên bậc thang. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Hạt bụi tràn ngập. Bậc thang nhận không được chiến thần Ares thân thể chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng. Trực tiếp bị đâm vào một cái cự đại hố sâu đến. Tay hình dáng phẩm chất vết nứt càng là không ngừng mà hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tại cái này to lớn trong hố sâu. Chiến thần Ares miệng bên trong thì là không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch ho khan đi ra. Ha ha, Tyrant, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Tới đi, sau một khắc. Nhận khủng bố như thế nhất kích chiến thần Ares vậy mà không nhìn mình đã bị thương tổn. Giống như một người không có chuyện gì đồng dạng đứng dậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mang theo nồng đậm điên cuồng hưng phấn cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn năng lượng màu vàng óng bạo phát. Chiến thần chi thể ầm vang ở giữa vận chuyển. Thân thể của hắn tại thời khắc này bắt đầu bành trướng. Trên cánh tay bắp thịt nâng lên. Toàn thân gân xanh giống như châm long nhất vặn vẹo. Khiến cho hắn thân thể tại thời khắc này trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Trở nên càng cao hơn đại uy mãnh liệt đứng lên. Một cỗ càng thêm cường đại mà lại khí tức khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, chiến thần Ares tóc biến thành huyết sắc. Đồng thời tựa như thật dài không ít. Bị hắn khoác tại sau lưng, tùy phong mà động, giờ khắc này, chiến thần Ares trong thân thể khuếch tán ra tức giận hơi thở mạnh, làm cho chung quanh thủ vệ, các thần vệ đều cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực cùng hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Đông, sau một khắc, chiến thần Ares bàn chân bỗng dưng phát lực, lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại cách xa mặt đất 3 trượng trên không trung. Gia hỏa này bật lên lực đã kinh biến đến mức khủng bố như thế. Quả thực là không phải người một y hệt. Cúi đầu, nhìn xuống phía dưới cái kia lại một lần nữa xông vào trong đám người triển khai điên cuồng giết. Hại Tyrant Lam Phong, chiến thần Ares trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn thân thể uốn lượn. Hai tay ôm bắp đùi, giống như một cái viên thịt đồng dạng tại giữa không trung xoay tròn. Ngưng tụ một cỗ cường đại lực lượng, không sai dày tại ta nhất thời khác. Hắn ôm hai chân đầu gối hai tay lại là trong lúc đó buông ra. Toàn thân tất cả lực lượng đều bị ngưng tụ đến tay phải hắn khuỷu tay phía trên. Mang theo vô tận lực lượng hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Giờ khắc này. Chiến thần Ares toàn thân đều bị năng lượng màu vàng óng bao vây. Tay phải hắn khuỷu tay giống như hoàng kim chỗ đánh đúc. Cùng không khí ma sát tiên sinh ra lộng lẫy tia lửa. Có thể nghĩ lực lượng này ra sao cường đại. Dày đặc thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Bất bại liệt địa rơi. Oanh! Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối trong đám người Tyrion Lam Phong rơi xuống phía dưới. Giống như một khỏa rơi xuống phía dưới giống như sao băng. Ở giữa không trung ma sát ra chướng mắt hỏa diễm. Đông, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập tại cái kia điên cuồng giết hại Tyrion Lam Phong trái tim. Làm cho trong mắt của hắn sát ý phun trào. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia từ bên trên bầu trời giống như một viên sao băng rơi xuống. Phía dưới chiến thần Ares, trong mắt của hắn thì là hiện lên một cỗ nồng đậm sát cơ. Cũng không có trốn tránh, mà chính là tay phải nắm tay. Trên nắm tay hỏa diễm thiêu đốt, mang theo thiên thần lửa giận hướng về chiến thần Ares cái kia rơi đập mà hạ xuống tay phải khuỷu. Tay ném ra, tới chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, to lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì nhận không được cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Cường đại mà vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt thì là không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Lam Phong dưới chân chỗ đứng ngay địa phương càng là bởi vì nhận không được cái này cỗ lực lượng. Kinh khủng mà lõm xuống dưới. Có thể nghĩ chiến thần Ares một kích này lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Thế nhưng là, tại chiến thần Ares cái này lực lượng kinh khủng phía dưới. Lam Phong sống lưng lại là thẳng tắp. Cả người lại là giống như một cây giống cây lao đứng sừng sững. Đem chiến thần Ares lực lượng toàn bộ ngạnh kháng xuống tới. Cường thế tới cực điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.